kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 07, tinh không hư vô. Hỗn độn mê vụ, lão tử có 5 lần phục sinh, ngươi có thể dây ta? Tự tin lục thần tại gào thét. Sau đó, hắn chỉ cảm giác quỷ dị ba động lóe lên, một cỗ lực lượng kỳ lạ liền đi tới bên cạnh mình. Thật đúng là TM chính là đối phó ta. Được rồi, chỉ cần chết số lần không cần quá nhiều là được. Lục thần cũng là bất đắc dĩ. Tiến giai truyền kỳ hắn cho là mình có thể đại phát thần uy. Hắn cũng thật giả một lần bước. Rất nhiều truyền kỳ tà ma toàn bộ bị hắn nghiền nát. Nhưng sau đó sự tình cũng không phải là lục thần có thể tưởng tượng. Vừa vặn tiến giai truyền kỳ hắn quấn vào thần linh đại chiến. Đây là lấy cao một giai thực lực nghiền ép hắn. Nguyên bản hắn cảm thấy lấy phòng ngự của mình, chính là thần linh cũng có thể gánh mấy lần. Cùng viêm ma chi chủ quyết đấu để lục thần trong lòng tự tin đạt đến cực hạn. Chỉ là thế giới ác ý lập tức cho lục thần lên bài học. Hắn quả thật có thể ngăn cản thần linh phổ thông thủ đoạn. Nhưng thần linh có muốn hay không mệnh cực hạn một đổi một. Hắn lấy cái gì ngăn cản? Ngăn cản cọng lông, chờ chết đi, còn tốt, mạng của lão tử nhiều. Nghĩ như vậy, lục thần cũng là ngưng tụ lực khí toàn thân chuẩn bị phòng ngự. Mặc dù cảm thấy tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn là nghĩ hết lực cố gắng một chút. Tại lục thần phòng ngự vừa vặn làm tốt về sau, cỗ lực lượng kia liền đi tới lục thần bên người đột nhiên phát động. Ông, một tiếng, theo không biết tên thần linh năng lực phát động, lục thần chỉ cảm giác chung quanh đột nhiên tối sầm lại. Lần nữa trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mình tựa như đi tới một cái đường hầm ở trong. Đây là cái gì? Huyễn cảnh, nguyên rùa. Không phải trực tiếp công kích năng lực cũng không có để lục thần phớt lờ. Hắn tại cẩn thận quan sát đến chung quanh. Chỉ là như thế quan sát vẻn vẹn 2 giây liền để thần sắc của hắn đại biến. Hắn cảm thấy tín đồ của mình cách mình có khoảng cách cảm giác. Đồng thời, thế giới gia trì cũng là như ẩn như cách. Muốn biết, dựa vào thần cách liên hệ. Lục thần dù là tại Vân Châu liên lạc man hoang tín đồ cũng không có chút nào trì hoãn. Trở thành thiên mệnh chi tử về sau, thế gia gia hộ càng là lúc nào cũng tồn tại. Lúc này để lục thần cảm thấy khoảng cách đủ để chứng minh tình huống không phổ thông. Có thể trì hoãn ta cùng thế giới liên hệ, còn để ta có khoảng cách cảm giác, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất năng lực không gian. Chỉ có không gian năng lực mới có thể làm đến những này. Ta tại bị không gian năng lực che đậy. Không đúng, liên hệ càng ngày càng xa. Ta tại bị đưa ra thế giới. Đây là không gian đường hầm. Lục thần trí lực cũng không phải là rất cao. Nhưng lúc này hắn đã kích hoạt lên thần cách. Dựa vào thần linh tư duy gia tốc năng lực hắn rất nhanh minh bạch hết thảy. Đồng thời lập tức làm ra ứng đối. Không thể tùy ý không gian năng lực hoàn toàn phát động. Tà ma tuyệt đối phải đem ta chuyển rời đến nơi ở của bọn nó cùng thần quốc bên trong. Một khi đi vào liền xong rồi. Trong lòng ý nghĩ hiện lên thời điểm, lục thần cánh tay phải cũng trong thời gian cực ngắn biến thành thủy ngân. Ngoặc kép, thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra hết thảy vô địch chi nhận. Mở ra còn tại vận hành bên trong không gian thông đạo có không lường được nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Trong lòng niệm động, lục thần phất tay chém vào còn tại vận hành bên trong không gian đường hầm bên trên. Bành, nương theo lấy tấm gương bị đánh vỡ thanh âm. Lục thần không gian chung quanh đột nhiên biến thành mảnh vỡ. Lượng lớn không gian mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Tại lục thần trên thân cắt đứt ra vô số đạo vết thương. Bất quá, những vết thương kia nhưng không có mảy may vết thương, mà là biến thành quang mang bị vỡ vụn không gian mảnh vỡ tùy ý cắt chém. cưỡng ép đánh vỡ không gian đường hầm để lục thần chỗ địa phương hóa thành không gian dòng xoáy. Vô số kỳ quái cảnh tượng xuyên thấu qua vô tận hư không ánh vào lục thần tầm mắt. Có man hoang cự thú ngao du chân trời, có liệt nhật treo cao, có tĩnh mịch sao trời, càng có vô tận sương mù xám tràn ngập. Đối mặt kỳ quái không gian thế giới, lục thần không dám tùy tiện động đậy. Không gian là trên đời mạnh nhất năng lực một trong, cũng là 10 phần nguy hiểm. Cấp thấp lúc còn tốt, truyền tống thời điểm chỉ là tại thế giới cạn tầng, dù là thao túng không lắm cũng chỉ là để thân thể phân liệt, hoặc là rơi vào bóng ma thế giới. Mặc dù dạng này cũng rất nguy hiểm chính là, nhưng một khi không gian năng lực cao đến cao cấp, muốn truyền tống càng xa, liền cần xâm nhập càng sâu tầng không gian mặt, mà lúc này nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lục thần tình huống hiện tại so cái kia còn nghiêm trọng. Một cái không gian hệ thần linh bộc phát ra toàn bộ thần lực đem lục thần từ thế giới bên trong lôi ra. Đây là cùng loại với World of Warcraft bên trong hắc ám chi môn loại kia vượt qua thế giới không gian năng lực. Loại này vượt qua thế giới năng lực vốn là dễ dàng mê thất. Lục thần lại đánh nát vận hành bên trong không gian đường hầm. Cái này khiến hắn hơi chút động đậy liền có thể mê thất tại không gian loạn lưu bên trong cũng tìm không được nữa đường trở về. Mà nếu như lưu lạc đến một cái không ma tử tinh, chờ lục thần càng là tuyệt vọng. Thảo, tại sao là truyền tống? Cái này còn không bằng trực tiếp giết chết ta đây. Khó chịu cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Chỉ là, hắn cũng biết, thần linh đều không phải ngu xuẩn. Biết không cách nào trong thời gian ngắn giết chết mình, sau tự nhiên sẽ dùng cái khác thủ đoạn. Đem lục thần chuyển di ra ngoài mảy may tốt nhất phương pháp. Kể từ đó, linh khí đại lục thần linh dù là biết cũng không dám đuổi theo. Một khi rời đi thế giới che chở, chỉ dựa vào lôi thần bọn người nhưng đối phó không được số lượng đông đảo thần linh. Chỉ là, tà thần thông minh lục thần liền khó chịu, uể oải cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh lục thần sắc mặt liền biến thành kinh hỉ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Dựa vào thần cách, hắn cảm nhận được tín đồ kêu gọi. Ta không có mê thất. Tín đồ là tọa độ của ta. Nghĩ như vậy, lục thần tại thần cách hình thức bên trong đem hết toàn lực cảm ứng. Nửa ngày về sau, mở mắt lần nữa, lục thần đột nhiên huy động thủy ngân chi cánh tay cắt ra không gian. Cũng nhanh chóng hóa quang thông qua thông đạo rời đi nơi đây. Ta hồ, lục thần lại trở về. Từ không gian thông đạo bên trong thoát đi để lục thần cao hứng. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt liền mất đi. Nhìn quanh bốn phía, lục thần kinh ngạc phát hiện, hắn cũng không phải là tại nguyên bản thế giới bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không có mê thất. Nhìn ra xa bốn phía, lục thần rất nhanh phát hiện một cái bị quang mang bao phủ khổng lồ thế giới. Thế giới hùng vĩ cũng cho lục thần một loại nhà an tâm cảm giác. Kia là thế giới của ta. Có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thế giới. Ta tại tinh không, tinh không nguy hiểm, nhưng bởi vì thể chất quá cường đại, lục thần tiến vào tinh không về sau hoàn toàn không có cảm giác. Thẳng đến phát hiện có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thế giới, lục thần mới cảm giác được chân tướng sự tình. Không thể dừng lại, cần mau mau trở về. Nghĩ như vậy, lục thần phía sau quang chi cánh chim một cái, người liền từ nguyên địa hướng phía mình thế giới rơi đi. Chỉ là, phi hành vẻn vẹn mấy tức, lục thần lông mày liền thật chặt nhíu lại. Màu xám tà ma chi khí phong tỏa thế giới chung quanh. 11 cái khổng lồ tuyệt vọng quốc gia như tiết điểm bình thường tô điểm trong đó. Đây là tà ma chi khí đối với thế giới phong tỏa. Kia 11 cái khổng lồ quốc gia chính là 11 cái thần quốc. Thần quốc như trùng tổ, lượng lớn tà ma từ đó bay ra phân bố tại thế giới chung quanh. Lục thần càng là phát hiện, Một khi có tà ma chi khí cùng thế giới khí tức tại trong giao chiến hỗn thành một đoàn, quỷ cảnh liền đem xuất hiện, mà những này tà ma liền sẽ từ bên ngoài tiến vào quỷ cảnh bên trong. Thần tinh không, lục thần tận mắt thấy tà ma chi khí đối thế giới xâm lược. Đương nhiên, hiện tại nhất làm cho lục thần lo lắng chính là, hắn tựa như trở về không được. Huy động quang chi cánh chim, lục thần phổ một xuất hiện liền hấp dẫn ức vạn tà ma chú ý. Vô cùng vô tận tà ma từ tứ phía bát phương nhào về phía lục thần. Đối với cái này lục thần cũng không thèm để ý. Những cái kia tà ma căn bản không ngăn cản được hắn công kích. Chỉ cần hóa thân sao băng hình thức, hắn có thể xông hủy hết thảy. Làm hắn bất đắc dĩ là, trừ phổ thông tà ma bên ngoài, còn có ba cái tà thần đang từ không gian trong đường hầm chật vật leo lên. Tử thần, thiên thủ chi ma, cùng một cái cùng loại với ma phương tà thần. Trong đường hầm trừ hắn nhóm ba cái bên ngoài, còn có vô tận lôi đình tại oanh tạc. Kia là thiên đạo lôi thần không cam tâm địch nhân rời đi. Muốn dùng lôi đình đánh nát không gian thông đạo, đem hắn nhóm trục xuất tới vô hạn trong hư không. Đáng tiếc, lôi đình mặc dù hung mãnh, nhưng ma phương tà thần lại là ẩn chứa không gian năng lực thần linh. Hắn đối với không gian nắm giữ rất sâu, chính đem hết toàn lực duy trì lấy không gian đường hầm. Cái kia ma phương chính là đem ta truyền tống tới thần linh đi. Cần xông vào trôi qua sao? Giơ lên thủy ngân chi thủ nhìn kỹ một chút, lục thần liền chuẩn bị bằng vào cái này bài trừ hết thảy năng lực xông vào. Chỉ là vừa vặn cất bước, một cỗ tim đập nhanh cảm giác liền xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Để hắn bước chân đình chỉ, thiên khải dự cảnh, phía trước có đại nguy hiểm. Không chút do dự, đối với thiên khải tín nhiệm để lục thần lập tức dừng bước hướng phía tương phản phương hướng rời đi. Cái này một màn bị ba vị tà thần nhìn thấy, kia ma phương loại thần linh thở dài một hơi. Còn tưởng rằng cái kia man nhân vương tử sẽ tới đâu. Ta không gian mê cung đã chuẩn bị xong. Có thể trưởng thành chiến sĩ đều có được nhạy cảm cảm giác, nhưng hắn trốn không thoát. Tinh không là chúng ta sân nhà. Hả? Nói chuyện thiên thủ chi ma. Mặc dù còn không có giết chết lục thần, nhưng đem man nhân vương tử lôi ra thế giới hắn cảm thấy mình đã thắng lợi. Tại hắn xem ra, không có thế giới thần linh uy hiếp, phàm nhân vương tử mạnh hơn cũng vô pháp đào thoát hắn đuổi giết. Thậm chí, hắn đều chuẩn bị ở phía sau nhàn nhã đuổi giết, thỏa thích thưởng thức một chút man nhân vương tử tuyệt vọng sợ hãi. Chỉ là, hắn kia tự tin lời nói rất nhanh liền dừng lại, khi man nhân vương tử tại tinh không bên trong nhanh chóng chạy trốn lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện, quang hóa về sau, kia man nhân vương tử tốc độ nhanh một chút cực hạn. Lục thần tốc độ đương nhiên rất nhanh. Tại thế giới bên trong, bởi vì muốn tránh né chướng ngại vật, lục thần quang hóa tốc độ một mực duy trì tại tư duy phản ứng cực hạn. Nhưng tinh không khác biệt, nơi này không có vật gì. Lục thần có thể thỏa thích tăng thêm tốc độ, thẳng đến tốc độ ánh sáng. Không có chất lượng ánh sáng cơ hồ là thế gian tốc độ nhanh nhất. Toàn lực lao vụt, lục thần chỉ cảm giác chung quanh biến thành thất thải thông đạo. Cùng lần nữa tiến vào không gian đường hầm, lục thần đương nhiên biết đây không phải tiến vào không gian đường hầm, mà là tốc độ vũ trụ cảm giác không cách nào nhận ra cảnh vật tạo thành tình hình. Quang hóa lục thần đang nhanh chóng chạy trốn. Hậu phương thiên thủ chi ma thì là sốt ruột. Ma phương, nhanh truyền tống đi qua. Ta cũng muốn, nhưng ta là mê cung chi thần, không phải chân chính không gian chi thần. Truyền tống cần thời gian. Mê cung chi thần đối với không gian có cực sâu lĩnh ngộ, nhưng hắn nhất am hiểu địa phương là cải tạo không gian chế tạo mê cung. Không phải tiến hành xa khoảng cách không gian truyền tống. Vừa rồi lục thần làm đúng, nếu như hắn không dựa theo thiên khải dự báo xông thẳng trôi qua, sẽ đâm đầu thẳng vào mê cung bên trong, mà bị mê cung chi thần tự mình cải tạo mê cung, tuyệt đối có thể để cho lục thần có đi không về. Bất quá, hiện tại hắn tình huống cũng không tốt, chính là quang hóa về sau lục thần cũng không có lựa chọn rời xa linh khí thế giới tiến vào vô hạn hư không, mà là lựa chọn vòng qua ba vị tà thần từ cái khác địa phương xông vào thế giới. Hóa quang bôn tập mấy chục giây sau, lần nữa hiển xuất thân hình lục thần, phát hiện mình cũng không có vùng thoát khỏi ma phương tà thần. Vị kia dù không phải không gian chi thần, nhưng bản chất là cải tạo không gian hình thành mê cung, hắn đối với không gian cũng có được cực sâu nắm giữ, chủ yếu hơn chính là không dám đối phó ba vị tà thần lục thần tại vòng ngoài phi hành. Mà ma phương tà thần chủ yếu ở bên trong vòng, cái này khiến hắn truyền tống khoảng cách thiếu một hơn phân nửa. Bởi vậy, sớm một bước truyền tống đến lục thần cùng thế giới ở giữa. Đương nhiên, cái này cũng cùng lục thần hóa quang phi hành thuật sau không cách nào rẽ ngoặt, không cách nào cảm giác có quan hệ. Phiền toái, cảm giác được phương xa uy hiếp, lục thần lần nữa cắn răng lượn quanh vài vòng, nhưng mấy lần qua đi, thiên khải cho lục thần tim đập nhanh cảm giác lại càng ngày càng nặng. Cẩn thận cảm giác một chút về sau, lục thần mơ hồ minh bạch một ít chuyện. Cái khác tà thần muốn ra, tà thần tiến vào thế giới cũng không phải là cường công, mà là vì giết chết lục thần. Tại hắn bị truyền tống xuất thế giới về sau, cái khác tà ma tự nhiên sẽ không lưu tại linh khí đại lục cùng chết. Bất quá, lục thần thế giới bên trong thần linh cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua rất nhiều tà thần. Làm sao, tà thần khó giết, hắn nhóm một lòng muốn chạy, nhân loại chư thần muốn lưu quá khó, ta chỉ hoãn một chút thời gian, nhân loại chư thần cũng liều mạng. Lần này tuyệt đối sẽ có mấy cái tà thần bị triệt để lưu lại tới. Tà thần triệt để lưu lại đối với nhân loại đến nói là chuyện tốt, nhưng đối với một cái tà thần cũng đối phó không được lục thần đến nói. Lưu lại mấy cái căn bản vô tận tại sự tình, còn lại tà thần đủ để giết chết hắn. Cảm thụ được thiên khải rung động càng ngày càng mạnh, nhìn xem ma phương tà thần cũng tại không ngừng tiếp cận mình. Lục thần cắn răng một cái, cả người mạnh mẽ quay người, không còn hướng phía thế giới, mà là hướng phía hắc ám trong hư không phóng đi. Hóa thân thành ánh sáng, ta có thể hấp thu mặt trời tia sáng, tiến vào hư không ta cũng có thể sinh tồn. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần triệt để hóa quang, lấy một giây 30 vạn dặm tốc độ hướng phía vô tận hư không phi nước đại. Không tốt, hắn muốn trốn, không thể để cho hắn chạy thoát. Lục thần động tác ngay lập tức bị ba vị tà thần cùng ước vạn tà ma phát hiện. Vô cùng vô tận tà ma tại ba vị tà thần dẫn đầu hạ hướng phía lục thần truy kích. Chỉ là ánh sáng chính là thế gian cực tốc, trừ trồng chất không gian truyền tống, những người khác không cách nào siêu việt tốc độ ánh sáng. Mà nơi này không có thuần túy không gian thần linh, ma phương cũng chỉ là cùng không gian có quan hệ. Linh khí đại lục bởi vì không khí cùng dãy núi ảnh hưởng, lục thần không có phát huy ra ánh sáng thần tốc mới có thể bị mê cung chi thần ma phương truyền tống đi. Hiện tại, mỗi một giây kéo ra khoảng cách đều tại 30 vạn dặm. Bọn chúng căn bản đuổi không kịp. Cứ như vậy, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần nhanh chóng đào tẩu. Lục thần cũng không dám dừng lại. Hắn hóa quang về sau xác thực nhanh, nhưng cũng không phải là tất cả thần linh đều không ánh sáng tốc độ. Một khi hoàn mỹ chi huyết đuổi theo ra, không đề cập tới kim ô tuyệt đối có thể hóa quang. Hắn nếu là chuyển đổi thành một cái sẽ Nazi không gian thần thú, lục thần liền mắc gồ, trước thoát đi những tinh cầu khác, sau đó hấp thu tia vũ trụ khôi phục tự thân. Trong vũ trụ tuyệt đối có bảo vật, đón lấy đến tại trong vũ trụ lang thang một đoạn thời gian. Chờ còn nắm chắc đối chiến thần linh, ta trở lại. Dù sao có tín đồ làm chỉ dẫn, ta không sợ lạc đường. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần đâm vào tinh không thân ảnh một đi không trở lại. Như thế, trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Thảo, nơi này tuyệt đối không phải tinh không. Nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận hỗn độn mê vụ. Lục Thần mộng, bị truyền tống ra linh khí đại lục. Cư Cao Lâm hạ nhìn xuống linh khí đại lục cùng mặt trời. Lục Thần cho là mình đi tới trước thế giới chân không vũ trụ. Cảm thấy hóa quang có thể hấp thu tia vũ trụ khôi phục tự thân hắn. Đâm đầu thẳng vào hư không bên trong. Chuẩn bị rời xa thần linh về sau. Tìm một viên tàn tạ tinh cầu nghỉ ngơi. Nhưng bay 2-3 ngày về sau nhìn thấy một mặt phủ kín thế giới màu xám mê vụ về sau. Lục Thần mới phát hiện mình sai. Cái này thế giới cùng cái trước thế giới cuối cùng khác biệt. Hắn không phải xuyên qua đến những tinh cầu khác, mà là cái khác thế giới. Trong thế giới này trong vũ trụ không phải mặt trời, hành tinh cùng vô hạn hư không tạo thành vắng vẻ vũ trụ, mà là từ mặt trời, hành tinh cùng hỗn độn mê vụ tạo thành. Mê vụ như hải, thế giới chính là tọa lạc ở trên biển đảo hoang. Rời đi mặt trời cùng thế giới có thể chiếu rọi phạm vi. Chung quanh tất cả đều là hỗn độn mê vụ. Lục Thần lúc này liền thân ở hỗn độn mê vụ bên trong. Để hắn vì đó sợ hãi chính là hỗn độn mê vụ lại có trừ khử hết thảy đặc tính. Vật phẩm, quang mang, dù là hắn nhục thân đều rất khó ngăn cản hỗn độn mê vụ tan rã. Sẽ không ngừng vỡ vụn. Đông đảo bên trong nói hỗn độn cường đại cũng không phải khoa trương. Nó là thật mạnh, còn tốt, vạn vật tương sinh tương khắc. Hỗn độn mê vụ có thể trừ khử gần như hết thảy đồ vật. Lại bị thế giới khắc chế. Tiểu thế giới Avalon có thể bảo hộ ta. Ta cũng biết Avalon lực lượng nơi phát ra. Lúc này Lục Thần liền thân ở Avalon bên trong. Lấy cái này tiểu thế giới làm thuyền tại hỗn độn trong sương mù du đáng. Du đáng thời điểm, nhìn xem cây táo không ngừng hấp thu hỗn độn mê vụ mở rộng tự thân. Lục Thần biết dĩ vãng Avalon bên trong linh khí nơi phát ra. Đây đều là quả táo vàng cây cắm rễ hỗn độn trong sương mù hấp thu chuyển hóa. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy hỗn độn mê vụ có thể tan rã mình cứng rắn thân thể. Lại không cách nào tan rã Avalon lúc Lục Thần vẫn là thật kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, sắt thép chế tạo vũ khí sẽ bị hải dương nuốt hết. Một tấm ván gỗ lại có thể ngao du biển cả. Thế gian có quá nhiều kỳ diệu. Được rồi, không muốn có không có. Còn tốt xâm nhập hỗn độn mê vụ trước đó. Dựa vào thần cách ta cáo chi các tín đồ tình huống của mình. Có bọn hắn truyền lời Hồng Điệp hẳn là sẽ không bối rối. Những cái kia truy sát ta thần linh nhóm. Ha ha, đem ta tới gần hỗn độn mê vụ. Thù này ta nhớ kỹ. Xếp bằng ở Avalon bên trong. Nhìn xem quả táo vàng cây không ngừng hấp thu hỗn độn mê vụ trưởng thành. Lục Thần trên mặt có cao hứng. Nhưng cũng có mê mang. Cao hứng tự nhiên là theo quả táo vàng cây hấp thu. Avalon tại không ngừng trưởng thành, một mực trưởng thành tiếp, nó thậm chí có thể trở thành chân chính thế giới. Mê mang chính là Lục Thần lạc đường, rời đi linh khí đại lục chạy vào vô hạn hư không thời điểm. Hắn cho là mình là tại tinh giới trung lưu sóng, mà đại bộ phận đều là chân không hoang vu vũ trụ sẽ không ngăn cản Lục Thần ánh mắt. Dù là cách mấy cái năm ánh sáng. Một mực chú ý Lục Thần cảm thấy mình cũng có thể nhìn thấy mình thế giới cùng mặt trời tán phát tia. Sáng, càng đừng nói còn có thần cách cùng tín đồ ở giữa cảm ứng. Nhưng hỗn độn mê vụ lại khác biệt. Nơi này Lục Thần ánh mắt một khi rời đi Avalon sau liền không cao hơn 10 mét. Kia hỗn độn mê vụ càng có thể ngăn cản hết thảy. Đừng nói tia sáng những thứ này. Tự liền thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ cũng đoạn mất. Cái này thật đúng là, vì cái gì không có thiên văn học loại vật này a? Buồn rầu. bất đắc dĩ, mà liền tại đầu hắn đau thời điểm, một cỗ đặc thù ba động truyền đến. Sau đó, Lục Thần liền hoảng sợ phát hiện, vô tận hỗn độn mê vụ như bị cuồng phong thổi lên sóng biển bình thường. Điên cuồng phun trào, sóng biển phun trào cũng làm cho Lục Thần Avalon đi theo trên dưới chập trùng. Cái này khiến Lục Thần giật nảy mình. Lại tới, đừng a, ta Avalon cũng không kiên cố a. Hỗn độn mê vụ bên trong cũng không phải là một mực yên lặng. Theo Lục Thần biết được tin tức, thế giới rất khó lường, cố đô cùng hư không có quan hệ. Dĩ vãng Lục Thần coi là hư không là tinh giới hư không. Hiện tại biết đây là hỗn độn mê vụ, hỗn độn trong sương mù có thủy triều cuồn cuộn cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới. Theo Lục Thần suy đoán, một chút thế giới sở dĩ linh khí chợt cao chợt thấp, cũng là bởi vì thủy triều ảnh hưởng. Còn có thế giới, chư thần đột nhiên từ thần quốc hạ xuống có thể bị phàm nhân săn giết, cũng cùng hỗn độn thủy triều ảnh hưởng đến thế giới có quan hệ. Đương nhiên, bởi vì tự nhiên hình thành thế giới phần lớn kiên cố, mặt trời cũng là bao hàm tại thế giới bên trong, cho nên tiểu nhân hỗn độn thủy triều căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn chúng. Cũng chính là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm hỗn độn thủy triều mới có thể để bọn chúng phát sinh biến đổi. Nhưng Lục Thần Avalon khác biệt a, đây chính là một cái bí cảnh. Mặc dù bởi vì khắc chế quan hệ, cùng vật cách điện không cách nào mở điện đồng dạng, hỗn độn mê vụ không cách nào tan rã Avalon, nhưng nó tùy ý một cái thủy triều cũng có thể đem Lục Thần Avalon bao phủ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một khi thuyền lật, ở trên thuyền Lục Thần cũng đem triệt để té chết. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tự cứu. Thân là Avalon chúa tể, Lục Thần ngược lại là có thể thao túng nó tại hỗn độn trong sương mù tùy ý du đãng, nhưng trên dưới trái phải tất cả đều một mảnh màu xám, để Lục Thần điều khiển căn bản không có mảy may tác dụng. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nhìn về phía ký sinh tại quả táo vàng trên cây yêu tinh chi hương Avalon cùng địa ngục. Lúc này Lục Thần mới chính thức minh bạch, Avalon nhìn xem có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nó tiềm lực phát triển lại là lớn nhất. Kia quả táo vàng cây cũng không phổ thông, cái này rất có thể là thiên địa linh căn. Địa ngục có thể tại hỗn độn trong sương mù sống sót, lại không cách nào hấp thu hỗn độn mê vụ trưởng thành. Có quả táo vàng cây Avalon thật sự là quá tốt. Hệ thống, tăng lên Avalon đẳng cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.